Vô thượng sát thần, chương 1231, đan điền vỡ ra. Khóc chuyện audio.com. Dưới sự hướng dẫn của Hề lão, Tiêu Phàm tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá tốc độ hai người rõ ràng chậm lại không ít. Đề phòng nhìn chằm chằm tứ phương, có thể cảm thụ rõ ràng thiên địa linh khí bốn phía đang không ngừng giảm bớt. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cuộc cảm thấy không còn bất luận thiên địa linh khí nào tồn tại. Chiếm lấy là sương mù màu máu. Sương mù màu máu chậm rãi hủ thực huyết khí Tiêu Phàm. Bất quá hắn nắm giữ bất hủ lĩnh vực còn không đem chút mệnh chọc chi khí ấy để vào mắt. Hề lão, ngươi lúc trước đưa ta mệnh chọc chi khí chính là ở chỗ này. Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Hắn phát hiện sắc mặt Hề lão trở lên khó nhìn. Có chút tiếp nhận không được, năng lực ta có hạn, chỉ có thể vào phong ấn chi địa chừng một giảm, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, ngược lại có thể đi vào một lần. Hề lão gật gật đầu, nơi này chính là phong ấn chi địa, ngài còn đi vào. Tiêu Phàm xù lông, kinh ngạc nhìn tứ phương, vừa nãy cũng liền đi qua mấy đạo hồn giới mà thôi. Làm sao đột nhiên liền đã là phong ấn chi địa, ngừng lại, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Lại nói, có vẻ như phong ấn chi địa cũng không có cái gì khủng bố. Ngươi bây giờ không cảm thấy khủng bố là bởi vì nơi này cách mỗi một đường thì có một đạo hồn giới. Nơi đây đã có 44 vị trí hồn giới. Phong ấn chi địa tổng cộng có 49 hồn giới. Một khi năm đạo hồn giới cuối cùng phá hư, toàn bộ cổ thành sở ra đều sẽ gặp nạn. Năm đó ta may mắn đi vào một lần. Mặc dù thành công nhưng cũng là cực hạn, thần sắc Hề lão vô cùng trịnh trọng, cười khổ lắc đầu, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tay phải xoa cằm suy nghĩ, 49 hồn giới bây giờ chỉ còn lại 5 đạo không có mệnh chọc chi khí. Xác thực rất nguy hiểm, mà khi mệnh chọc chi khí nồng đậm tới trình độ nhất định, lúc nào cũng có thể công phá hồn giới, hắn cũng biết rõ tình huống Hề lão. Mặc dù không biết hắn vì gì sống mấy trăm năm nhưng huyết khí hắn thập phần mỏng manh. Mà mệnh chọc chi khí tiêu hao chính là huyết khí, không phải người bình thường có thể ngăn cản được, cho dù là chiến thánh đoán chừng cũng chỉ có thể mặc cho ô chọc chi khí từng bước xâm chiếm. Hề lão có thể kiên trì đến nơi này đã đủ để chứng minh thủ đoạn hắn cực kỳ bất phàm. Hề lão, vậy ngươi ở tại nơi này? Ta thử xem cực hạn của ta đến cùng ở nơi nào. Tiêu Phàm gật đầu nói. Hắn muốn điều tra tình huống xung quanh. Nhưng mà hồn lực vừa mới lan tràn ra không đến 4-5 trượng liền bị mệnh chọc chi khí ăn mòn. Phải biết, hồn lực của Tiêu Phàm là tu la thần lực ngưng tụ mà thành. So với hồn lực những người khác càng cứng cỏi hơn rất nhiều. Đến hắn đều ngăn cản không nổi. Lại càng không cần phải nói những người khác, bất quá hắn có thể xác định một chút chính là chỉ cần thành công đến nơi này. Người sở ra muốn âm thầm theo dõi hắn cũng không có khả năng. Nhất định phải cẩn thận, nếu như phát hiện nơi không thích hợp, lập tức lui đi ra. Hề lão ân cần nhắc nhở nói, hắn mặc dù không muốn sở ra diệt vong như vậy, nhưng không muốn Tiêu Phàm ở chỗ này xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hề lão yên tâm đi, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Tiêu Phàm gật đầu, hắn mặc dù rất muốn đi vào cứu mẫu thân hắn, nhưng cũng biết không thể vội vàng sao động, mệnh chọc chi khí không phải nói đùa. Hắn mặc dù có thể ngăn cản thậm chí luyện hóa mệnh chọc chi khí mỏng manh. Nhưng nếu như mệnh chọc chi khí đạt tới nồng độ nhất định, hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Hít sâu một cái. Tiêu Phàm liền hướng phía trước đi đến, nơi này hồn giới chỉ có thể ngăn cản loại hình thiên địa linh khí. Đối với thực vật cũng không có quá nhiều tác dụng, Tiêu Phàm rất nhanh liền xâm nhập khoảng 10 dặm, xuyên qua tầm 10 hồn giới. Bất quá hắn rốt cục dừng chân, nơi này mệnh chọc chi khí cho dù Tiêu Phàm cũng có chút tiếp nhận không được. Hắn xếp bằng tại chỗ, quanh thân bốc lên quang mang nhàn nhạt màu xám trắng. Rất hiển nhiên là bất hủ chi lực. Bất hủ chi lực so với trước đó cường đại hơn không ít. Điểm này Tiêu Phàm cũng phát hiện, mệnh chọc chi khí đối với rèn luyện bất hủ chi lực có chỗ tốt rất lớn. bên ngoài quang mang màu xám trắng. Huyết sắc mệnh chọc chi khí không ngừng công kích tới Tiêu Phàm, tựa như muốn đem quang mang màu xám trắng thôn phệ. Bất quá, Tiêu Phàm lĩnh ngộ bất hủ chi lực cũng không yếu, vậy mà ẩn ẩn có thể cùng mệnh chọc chi khí chống lại. Hơn nữa Tiêu Phàm còn có thể dẫn từng đạo mệnh chọc chi khí dung nhập thể nội, rèn luyện kinh mạch toàn thân. Mệnh chọc chi khí này người khác tránh như xả hạt, mà ta vẫn có thể rèn luyện bất hủ chi lực, thật đúng là cổ quái. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần buồn bực, hắn muốn từ bên trong tu la truyền thừa tìm ra đáp án. Nhưng mà cuối cùng vẫn làm hắn thất vọng, bên trong tu la truyền thừa cũng chỉ giới thiệu những thứ có quan hệ với mệnh chọc chi khí cùng chú ý, cái khác cũng không có quá nhiều miêu tả. Dù là hề lão như vậy, có thể ngăn cản mệnh chọc chi khí cũng thập phần không dễ. Lại càng không cần phải nói hắn có thể trực tiếp luyện hóa. Không sai biệt lắm nửa ngày, Tiêu Phàm phát hiện mệnh chọc chi khí nơi này đối với hắn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn lại đứng dậy, tiếp tục tiến lên, bước qua một tầng hồn giới. Nơi này mệnh chọc chi khí càng thêm nồng đậm, cho dù là hắn cũng thiếu chút ăn thiệt thòi nhỏ. Nơi này mới là đạo hồn giới thứ 30, mệnh chọc chi khí liền đậm đà như vậy, chỗ sâu nhất rất kinh khủng. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề. Chấm, không biết mẫu thân ở tầng nào, Tiêu Phàm không dám tùy tiện xâm nhập trong đó, mệnh chọc chi khí nơi này đã có chút không chịu đựng nổi. Huống chi chỗ càng sâu, sau đó hắn lại bắt đầu tu luyện, thẳng đến khi có thể hoàn toàn ngăn cản tầng mệnh chọc chi khí này. Lần này hắn tốn dòng dã một ngày, như thế đi tiếp, vòng thứ hai vạn thánh dược điển có lẽ liền bỏ lỡ. Tiêu Phàm cau mày một cái. Mặc dù hề lão chỉ muốn để hắn tham gia, cũng không nhất định muốn hắn lấy được thành tích, nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn còn có chút băn khoăn. Vẫn là an nguy của mẹ trọng yếu nhất, sự tình hề lão về sau đền bù tổn thất a. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, vùi đầu tiếp tục tiến lên. Tầng thứ 30 lại tốn hơn một ngày, tầng thứ 31 dòng dã tốn 2 ngày, tầng thứ 32 đến cùng có vào hay không đây? Tiêu Phàm đứng ở biên giới hồn lực tầng 31 cùng tầng 32. Thần sắc lấp lóe không yên. Giờ phút này, sắc mặt Tiêu Phàm đã hơi trắng bệch. Thời gian dài luyện hóa mệnh chọc chi khí đã vượt qua cực hạn Tiêu Phàm. Hiện tại thân thể hắn đã có chút suy yếu. Hắn không có 10 phần nắm chắc có thể tiếp tục tiếp nhận mệnh chọc chi khí tầng thứ 32 ăn mòn. Mặc kệ, thử lại lần nữa. Nếu như ngăn cản không nổi, đến thời điểm đó rời đi cũng không muộn. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lần nữa hướng về phía trước đi đến. Hô hô, một cỗ sương mù màu máu nồng đậm tới cực điểm đập vào mặt. Tiêu Phàm còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền bị vô tận mệnh chọc chi khí nuốt chửng lấy. Tiêu Phàm có loại xúc động chửi mẹ, trước đó hắn trải qua mệnh chọc chi khí cùng cái này so sánh chênh lệch cách quá xa. Nếu như trước đó chỉ là một dòng suối nhỏ, nơi này mệnh chọc chi khí căn bản chính là biển cả. Không phải mỗi một tầng mệnh chọc chi khí đều là tăng lên sao? Mệnh chọc chi khí tầng thứ 32 so với tầng 31 gia tăng cũng quá nhiều. Đột nhiên, phía sau Tiêu Phàm truyền đến ầm một tiếng, chỉ thấy đạo hồn giới sau lưng trực tiếp phá vỡ, mệnh chọc chi khí như hồng thủy vỡ đê nghiêng mà ra. Không thể nào, Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn rốt cục biết rõ tại sao nơi này mệnh chọc chi khí đậm đà như vậy. Đó là bởi vì tất cả hồn giới phía trước cũng đã bị mệnh chọc chi khí phá tan. Hắn thầm mắng không thôi, hồn giới sớm không phá, muộn không phá, vì cái gì hết lần này tới lần khác đúng lúc này phá đây. Giờ phút này hối hận đã không có ý nghĩa, Tiêu Phàm chỉ có thể nhấc chân chạy. Nhanh chóng hướng về bên ngoài phóng đi. Giờ phút này hắn cảm giác được huyết khí bản thân đang nhanh chóng trôi qua. Khuôn mặt hắn đều trở lên già nua. Răng rác, cách trương.